Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Yêu đế đã định. Nghe được Hắc Tiêu trưởng lão lời nói, Xích Phượng Hoàng cùng Cố Lưu Vân đồng thời dừng bước. Xích Phượng Hoàng không hiểu mở miệng hỏi: "Hắc Tiêu trưởng lão, còn có chuyện gì sao?" Minh Tiêu trưởng giả lại nhìn Cố Lưu Vân liếc mắt, sau đó mới chỉ có mở miệng nói ra: "Tộc trưởng, Cố công tử cùng ngươi cùng đi nói sợ là không thể." Nghe được lời này, Xích Phong khẽ nhíu mày, thế nhưng nàng cũng biết, Hắc Tiêu trưởng lão nói như thế, nhất định là có đạo lý. Chần chờ khoảng khắc, Xích Phượng Hoàng mới chỉ có mở miệng nói ra: "Có gì không thích hợp?" Hắc Kiêm trưởng giả ngược lại cũng không có cái gì tốt giấu giếm, trực tiếp mở miệng giải thích: "Cố công tử không phải yêu tộc người trong, hơn nữa lại từng đánh chết tần giới thủ vệ, tùy tiện đi trước nói, còn lại mấy đại tộc người, sợ là không chịu đơn giản từ bỏ ý đồ." Nghe đến đó, Xích Phượng Hoàng như ở trong mộng mới tỉnh. Không sai, Hắc Tiêu trưởng lão suy tính, quả thật có đạo lý. Cố Lưu Vân bản thân liền là nhân tu, còn cùng Bạch Hồ các loại, chờ đại tộc trở mặt, cứ như vậy đi trước nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cố Lưu Vân đã trợ giúp yêu tộc nhiều như vậy, nàng cũng không thể lại để cho đối phương đặt mình vào nguy hiểm. Đang ở Xích Phượng Hoàng chuẩn bị mở miệng lúc, Cố Lưu Vân bỗng nhiên cười nói: "Xích Phượng Hoàng, Hắc Tiêu trưởng lão, điểm này các ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp." Sau đó hắn không đợi Xích Phượng Hoàng cùng Hắc Tiêu trưởng lão phản ứng kịp, trực tiếp biến hóa nhanh chóng, biến thành Hắc Tiêu trưởng lão bộ dạng. Xích Phượng Hoàng cùng Hắc Tiêu trưởng lão thấy thế đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền là có chút khó có thể tin, bởi vì các nàng đã nhìn ra, Cố Lưu Vân thi triển cũng không phải là thông thường biến hóa chi pháp, không chỉ có là bề ngoài, liền khí tức đều cùng 840 Hắc Tiêu trưởng lão giống nhau như đúc. Tỉ mỉ quan sát một phen phía sau, Hắc Tiêu trưởng lão mới kinh ngạc mở miệng hỏi: "Cố công tử, ngươi từ nơi nào học được huyền diệu như vậy chi thần thông?" Cố Lưu Vân mỉm cười: "Ta đã từng cùng cửu giới một cái dị tộc đã giao thủ, dưới cơ duyên xảo hợp lấy được." Hắc Tiêu trưởng lão gật đầu, lúc này nàng đối với Cố Lưu Vân càng thêm vài phần kính trọng. Một cái dị tộc thiên phú thần thông, cũng không phải là nói xong đến có được, trong đó tất nhiên liên lụy đến không ít nguy hiểm. Hắn có thể làm được những thứ này, đã đầy đủ biểu hiện khí vận của hắn cùng thực lực. Xích Phượng Hoàng cũng hơi kinh ngạc mở miệng nói ra: "Thật giả, cái này dị tộc thần thông xác thực huyền diệu không gì sánh được. Nhìn không tướng mạo cùng hơi thở, liền ta cũng không phân biệt ra được ngươi." Cố Lưu Vân gật đầu, nói: "Nhưng cái này cũng không hề là hoàn toàn hữu hiệu. Nếu như gặp phải quen thuộc Hắc Tiêu trưởng lão người người kia cảnh giới trùng hợp lại là thiên kiếp cảnh, ta sợ rằng sẽ bị bại lộ." Nghe được Cố Lưu Vân những lời này, Hắc Tiêu trưởng lão suy nghĩ một chút, nói: "Đây cũng là dễ xử lý." Sau khi nói xong, nàng tiến lên một bước, đầu ngón tay trồi lên một giọt tinh huyết, trực tiếp một chút ở tại Cố Lưu Vân mi tâm, đồng thời cùng với nương theo là một đạo nguyên thần chi lực truyền vào Cố Lưu Vân thần hải. "Có máu tươi của ta cùng nguyên thần làm yểm hộ, cái này dạng trong vòng thời gian ngắn, hẳn là không người có thể phát hiện thân phận của ngươi." Cố Lưu Vân nhíu mày, thầm nghĩ không hổ là phượng tộc đại trưởng lão, thủ đoạn này quả nhiên là lão luyện. Lúc này, Xích Phượng Hoàng cũng là gật đầu, nói: "Xác thực, lúc này ngay cả ta cũng không có cách nào phân biệt thật giả." Nghe Xích Phượng Hoàng lời này, Hắc Tiêu trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm: "Tộc trưởng, bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, ngài và Cố công tử một đường cẩn thận, thuộc hạ liền trước tiên phản hồi Phượng Tê Cốc tập trung nhân thủ, ít ngày nữa cùng các ngươi hội hợp." Xích Phượng Hoàng gật đầu, Hắc đệ trưởng lão liền vận chuyển thân pháp, trong chớp mắt liền biến mất ở hai người trong tầm mắt. Sau đó Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng cũng không có chốc lát dây dưa. Ngựa không ngừng vó liền hướng lấy thành Lăng Sơn Kỳ Lân Nhai chạy tới. Sau 7 ngày, Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng rốt cuộc chạy tới Kỳ Lân Nhai. Cái này Kỳ Lân Nhai là Kỳ Lân nhất tộc đại bản doanh, cũng là tiền nhậm yêu đế đất Thanh Tu. Có lẽ là tân nhậm yêu đế tuyển chọn nguyên nhân. Bây giờ nơi đây gác không gì sánh được xâm nghiêm. Xích Phượng Hoàng cùng Cố Lưu Vân mới vừa chạy tới Kỳ Lân Nhai dưới chân, liền bị hai gã Kỳ Lân tộc đệ tử ngăn cản lối đi. Hai tên đệ tử kia đều là người xuyên hoàng y. Bọn họ niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng tản mát ra khí tức lại hết sức khủng bố. Cố Lưu Vân nhìn qua hai lần, phát hiện bọn họ đều là ngộ đạo kỳ, thực lực không thể khinh thường. Xích Phượng Hoàng nói với bọn họ rõ ràng ý đồ đến. Hai người vẫn chưa nhiều lời. Hùng tộc thuộc về trung lập, cùng phượng tộc quan hệ giữa cũng thượng khả. Sở dĩ không có gì làm khó dễ chỗ. Bất quá ở thả Xích Phượng Hoàng cùng Cố Lưu Vân bên trên nhai chi tế, một tên trong đó thanh niên đệ tử mở miệng nhắc nhở. Nhị vị lúc này tới chỉ sợ là chậm. Cạnh tranh yêu đế tỉ thí ở hai ngày phía trước liền chính thức bắt đầu rồi. Lúc này nói không chừng đã kết thúc. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng đều là nhướng mày. Lập tức nhanh nhất tốc độ hướng phía Kỳ Lân Nhai chạy đi. Phía trước bọn họ đã biết đã tới chậm. Nhưng vô luận kết quả như thế nào, bọn họ đều muốn đi lên trước lại nói. Lúc này Kỳ Lân Nhai bên trên, các tộc người đều ở đây. Tuy là mỗi một tộc người đến cũng không nhiều, nhưng trên đỉnh núi vẫn người đông nghìn nghịt. Lúc này, ở Kỳ Lân Nhai đỉnh núi khu vực trung tâm, có một tòa quy mô khổng lồ lôi đài đứng sừng sững. Cái kia trên lôi đài, còn đứng một người mặc hắc bào người đàn ông trung niên nam tử kia thân hình khô gầy. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, dường như cương thi một dạng thế nhưng một đôi mắt lại cực kỳ đặc điểm. Cái kia hai con mắt màu sắc khác nhau, một chuyển đạm lam sắc, một chuyển màu đen tuyền. Hơn nữa hoàn toàn không có tròng trắng mắt. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng vừa đi lên Kỳ Lân Nhai, liền trực tiếp nhìn người nọ. Cố Lưu Vân đối với người kia tướng mạo hơi kinh ngạc. Xích Phượng Hoàng vừa đi vừa giải thích. Người này là Huyền Vũ tộc tộc trưởng đương nhiệm. Tên là Huyền Diệt, là yêu vực bên trong vì số không nhiều thiên kiếp cảnh viên mãn cao thủ. Cố Lưu Vân gật đầu. Lôi đài bên trên cái kia khí tức của người xác thực không ở Thiên Huyền lão gia tử đám người phía dưới. Hai người tiếp tục đi đến phía trước, muốn nhìn một chút tỉ thí này đến tột cùng tới mức nào, sau đó lại tính toán sau. Nhưng vào lúc này, dưới lôi đài bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Huyền Diệt tộc trưởng, khuất nhục mấy đại tộc cao thủ, cái này tân nhậm yêu đế hoàn toàn xứng đáng. Ngoặc kép, những lời này vừa ra, lại có những người khác mở miệng phụ họa. Không sai, Huyền Diệt tộc trưởng thực lực cường hãn, yêu đế chi vị hoàn toàn xứng đáng. Chúc mừng Huyền Diệt tộc trưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Vừa nghe lời ấy, Xích Phượng Hoàng biến sắc. Nàng đúng là vẫn còn đã tới chậm một bước sao? Tỉ thí đã kết thúc. Lúc này, chỉ thấy Kỳ Lân trong tộc một vị người xuyên trường bào màu vàng, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả đi lên lôi đài. Vừa thấy được lão giả này, ép dưới đài đám người dồn dập cấm thanh. Trầm ngâm sau một lát, cái kia giả mới chỉ có mở miệng nói ra, Huyền Diệt tộc dáng dấp thực lực xác thực cường hãn. Bây giờ hắn đã liên tục đánh bại tam tộc tộc trưởng. Nếu như không có người khiêu chiến lời nói, như vậy hiện tại ta liền tuyên bố kết quả. Một câu nói này nói xong, dưới lôi đài lại là một hồi phụ họa thanh âm. Hách sĩ tộc trưởng, chúng ta tự nhận không phải Huyền Diệt tộc dáng dấp đối thủ. Ngài hay là trực tiếp tuyên bố a hát. Không sai, yêu vực bên trong người nào không biết. Thiên kiếp cảnh viên mãn cao thủ chỉ có ngươi cùng Huyền Diệt tộc dài hai người. Kỳ Lân tộc lần này không cách nào tham dự. Cái này tân nhậm yêu đế chi vị, không phải Huyền Diệt tộc trưởng không còn ai khác. Cắm trên đài. Huyền Diệt nghe đến mấy cái này khen tặng nói như vậy, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình gì, dường như rất là bình tĩnh. Cái kia được xưng hách sĩ tộc dáng dấp hoàng bào lão giả nghe vậy gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, được rồi, Đã như vậy, chờ một chút. Không đợi Hách Sĩ trưởng lão một câu nói hết, dưới lôi đài một giọng nói truyền đến, tiếp lấy ở trước mắt bao người, Xích Phượng Hoàng cùng hóa thân Hắc Tiêu Cố Lưu Vân đồng thời xuất hiện ở trên lôi đài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.